Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Và ông mở toang hai cánh cửa sổ, bề ngoài là khói đã làm cho hai mí mắt của hiệp sĩ đỏ hoe. Chẳng bao lâu, không khí đã mang lại tất cả những điều đó, khói và hoài niệm. Tôi đoán rằng cậu đã khóc đủ rồi như thế. Crayon nói, vì cậu đã trở lại. Tôi trở lại vì ông đã gọi tôi. Nhưng tôi đã gọi cậu để tuân theo mệnh lệnh của một lá thư vô danh. Cậu đã không nói với tôi về mối nguy hiểm mà cậu từng trải qua sao? Tôi à, Esperan kêu lên, tôi không gặp nguy hiểm nào hết. Và chắc chắn tôi sẽ ở lại đó nếu không có hai nguyên nhân khiến tôi phải ra đi. Bức thư của tôi, có phải không? Và rồi gì nữa? Và rồi một lý do không thơ mộng lắm. Lý do nào? Tôi không còn tiền nữa. Crayon bật cười. Cậu vẫn bị mất cấp à? Có lẽ. Không phải. Tôi đã ngừng nhận lợi tức của mình. Sao? Lợi tức đều đặn mà cậu ngạc nhiên mỗi tháng. Tắt ngấm rồi. Đã 3 tháng rồi tôi không nhận được gì cả. Ông có muốn tôi nói về tình cảm của mình không? Có một Spalletta thứ hai à? Còn hơn thế nữa. Tài sản của tôi là một cơn ảo mộng. Ông già tóc bạc sẽ chết. Người ta sẽ dùng lợi tức của tôi cho ai khác. Nào nào, phá sản trong tình yêu, phá sản về tài chính. Tôi phá sản khắp nơi, ông hiệp sĩ à. Đó là điều tốt. Rồi dông dỗ chàng triều mến vào vai. Không còn tiền nữa thì cậu sẽ không còn thay lòng đổi dạ. Cậu sẽ ở gần bên tôi. Nhưng tôi nói sao nhỉ? Cậu có tiền khác vì tôi luôn có tiền. Ông à, à tôi không có 20.000 EQ như ông già tóc bạc. Nhưng tôi có hơn ông ta, nguồn lợi giữ được mà trước đây tôi không hứa. Vậy thì cậu hãy hồi sức một chút, đập vào tay tôi này và lấy tiền trong hầu bao của tôi. Khi nói những lời này, Crayon tử tế mở hộp ra. Esperan ngăn ông lại. Xin lỗi, chàng nói, ông đừng giận tôi. Tại sao tôi lại giận cậu? Hiệp sĩ đáp và lay động những đồng piston. Bởi vì tôi không chấp nhận sự biếu tặng độ lượng của ông, Esperan lạnh lùng nói. Crayon buông đấm EQ và quay về phía chàng trai với một cái nhíu mày đầy ý nghĩa. Này, ông nói, cậu đi qua xa. Cậu xem tôi là một tên nhà quê, hả chủ nhân? Ông có thấy rằng ông đang giận không? Trời đất, giá mà tôi giận. Cậu dùng sự đối đầu để từ chối tôi sao? Xin hãy hiểu cho tôi. Tôi không phải là người thô lỗ hay ngu ngốc. Chắc chắn tôi sẽ chấp nhận nắm piston đầu tiên của ông. Vậy thì đây là tất cả những gì tôi yêu cầu cậu. Nhưng tôi sẽ không lấy nắm tiền thứ hai. Sống trong lười nhác tùy thuộc vào người đã trả bằng máu từng đồng tiền vàng của mình. Không bao giờ. Đó là một tình cảm tốt. Nhưng cậu tính làm gì? À, tôi có một ý. Cậu hãy vào đội dị binh. Trước 6 tháng, tôi bảo đảm cho cậu có một cấp bậc thiếu quý. Tôi không thích chiến tranh. Ông biết mà. Và kỷ luật làm cho tôi sợ. Tôi sẽ nói với Rosny, chúng tôi sẽ cho cậu một công việc ở triều đình. Cảm ơn. Không chuyện gì ở triều đình. Cậu lầm rồi. Triều đình rất lịch thiệp. Nhà vua có một tình nương trẻ chơi đàn dĩ cầm rất hay. Esperan đỏ mặt, người ta sẽ tổ chức tiệc tùng khiêu vũ, rửa tội thường xuyên ở triều đình. Crayon nói tiếp, vui đến thế à? Esperan nói một cách tan tóc, quá vui, sẽ không kéo dài lâu. Tại sao? Nếu nhà vua yêu tình nương rất nhiều, ngài không phải là cả thế giới. Người ta có thể tạo được hạnh phúc cho cả thế giới không? Khi người ta làm vua thì có. Vậy thì tình nương mới có làm một số người nào đó bất bình không? Cho nhiều người à? Người ta nói nàng dịu dàng và từ bi. Ê chúa tôi, nàng là thế đấy. Vậy thì tại sao người ta không yêu mến nàng? Bạn thân, đó không phải là một tình nương dành cho vua. Đó là một người vợ. Nhưng nhà vua đã có vợ rồi. Phải, nhưng ngài phải có một người vợ khác. Và nhất là người mà ngài cần là một đứa bé, 10 đứa bé, 20 đứa bé. Ngài có một đứa con trai, hình như vậy. Esperan thì thầm, một đứa con quan. Một phần ứng trước đẹp đẽ. Nào, chàng trai nói, ông vua đang thương này hạnh phúc theo ý thích. Và thế là người ta đã đổ mật đắng vào mật hoa của ngài. Chà, kiểu hạnh phúc như thế, ngài muốn có bao nhiêu cũng được. Sau nàng Gabrielle xinh đẹp thì là một cô khác. Ngài sẽ chia tay với người phụ nữ đó. Người ta sẽ buộc ngài phải chia tay. Nhưng người bị bỏ rơi đáng thương thì sao? Sẽ tái hôn dĩ nhiên và được mã vàng. Nhưng nàng đã kết hôn rồi, ông hiệp sĩ à? À, đúng thế. Nhà vua đã cho cắt đứt ngay cuộc hôn nhân và nàng được tự do. Dưới viện cớ gì? Cười dòng bật cười, ông Delancourt đáng thương, ông nói, đã bị tòa án tuyên bố là không có khả năng kéo dài nòi giống cao quý, như ông ta đã có, theo người ta nói, từ cuộc hôn nhân thứ nhất, 11 đứa con. Thêm một lý do nữa, quan tòa đã nói, để ông ta không thể có con nữa. Esperan, dù con tim xe thắt, không thể nín cười trước trò thề này. Tuy nhiên đó là sự thật, Cười dòng nói, và người ta đã cười nhiều ở chỗ này, khiến tôi ngạc nhiên là mình còn có thể tiếp tục cười. Tôi hy vọng rằng mình cho cậu biết những tin tức có thể giúp cậu hồi phục tính khí vui vẻ. Chắc chắn rồi, thưa ông, chàng trai lắp bắp và siết móng tay vào bàn tay. Nhưng dù cười hỉ hả, tôi thấy một ông vua khốn khổ và một phụ nữ đang thương xót. Ôi, bản chất nhà vua là không phiền muộn quá lâu, và nếu người ta tin những lời ba qua trong triều, người ta đã có nhiều biện pháp để tống cứ phu nhân de Liancourt. Đừng gọi nàng như thế nữa, nàng là nữ hầu tước de Monceau từ khi sinh bé César, một đứa bé đang ngưỡng mộ, sao hết. Vậy thì tôi không nói rằng nhà vua muốn đuổi nàng. Ngài yêu nàng say đắm như ngài sao lãng đây đó. Tuy nhiên, nữ hầu tướng rất đẹp. À, nàng đẹp làm sao, chưa bao giờ nàng đẹp hơn. Ông hiệp sĩ, Esperan nhanh nhảu ngắt lời. Hay chúng ta nói chút ít về Ponty nhé. Anh ấy có quên tôi không? Cậu ấy à? Ồ không, nhưng từ khi cậu không còn ở đó, cậu nói mới đã lấy lại cung cách xưa. Cậu ta đi đánh trận nhiều, đó là một biện minh. Vì với nhà vua, chiến tranh là thiếu đói và ít nuôi được lính. Không có nước để uống, miễn là có chút ít rượu vang, Esperan nói. Ôi, Ponty luôn tìm được rượu, cậu ta tìm được ở Artois, không trả giá nổi để ngửi thay chai đựng rượu. Thật ra là sẽ từ bi, nếu cậu vào vệ binh, cậu sẽ giúp Ponty thành một bề tôi hoàn hảo. Anh ta yêu mến cậu, anh ta sợ cậu, hãy vào đội vệ binh. Đừng nài nỉ nữa thưa ông, tôi xin ông đấy, Esperan dịu dàng nói. Tôi đã quyết định không quay lại. Tất cả những gì ông vừa nói với tôi làm cho trí não tôi ngạc nhiên. Tôi không thích triều đình, tôi không thích xã hội thượng lưu. Tôi chỉ có một khao khát duy nhất. Đi không nữa à? Ồ không, chuyện đó chấm dứt rồi. Esperan vui tươi nói, tôi muốn đi săn trong những đất nước xa xôi, những đất nước mới mẻ. Tôi chờ Ponty về, sắp về chưa? Nhưng với nhà vua, sáng nay khoảng 10 giờ là trễ nhất để làm lễ rửa tội. Rất tốt. Vậy tôi sẽ ôm hôn bạn Ponty và ngay lập tức tôi sẽ lên đường. Trời đất, chúng ta sẽ xem, hiệp sĩ kêu lên. Cậu từ chối tiền của tôi, thôi cho qua đi. Cậu từ chối một chỗ trong đội vệ binh, một nhiệm sở ở triều đình, cũng cho qua được. Nhưng cậu quay lại kiếp sống lưu đài thì tôi cấm cậu đấy, ông hiệp sĩ. Tôi cấm cậu làm điều đó, Crayon nói. Và lấy ủng đạp một mẫu củi cháy dở đang phun hàng vạn ánh chớp. Tôi là chút gì đó, trời đất. Và mẹ cậu đã giao cậu lại cho tôi. Cuối cùng thưa ông, tôi thật khốn khổ. Cậu sẽ khốn khổ bên cạnh tôi tùy thích. Cậu không phải là một Jeremy khi tôi quen biết cậu. Và giờ đây cậu sẵn sàng tan chảy thành nước mắt như một nàng tiên đồng nội qua thân. Không, tôi củng cố lại các dây nhợ của cậu. Hãy chú ý rằng tôi đang đau khổ. Cậu đã nhận một nhát dao. Tôi không chối cãi. Tôi đã nhận hơn 60 nhát. Không tính những viên đạn và những viên hạt đạn lép. Cậu đã mất 3 lít máu, tôi đã mất cả thùng và tôi cười. Chúa ơi, tôi chê giễu nỗi phiền muộn. Chúa ơi, và tôi sẽ khiêu vũ ở lễ rửa tội của bé César. Trời đất, chúng ta sẽ cùng khiêu vũ. Esperan tái mặt đáng thương hại, mai thai gia nhân của chàng. Sau khi khều cửa phòng, rụt rè ló đầu qua và tay anh cầm một lá thư. Từ đâu vậy? Hiệp sĩ kêu lên. Từ ai đó muốn thông tin với ông Esperan đã đến đây, anh gia nhân nói. Esperan cầm lấy thư, từ đó rơi ra những chiếc chìa khóa ngay khi thư được mở ra. Cậu phải đã có lời mời cậu tham gia vũ hội, Crayon hỏi, thay vẻ thẳng thốt lan tỏa trên những đường nét của chàng trai. Thề danh dự thưa ông, còn khác thường hơn nữa, Esperan nói. Với cậu thì luôn là điều mới, bạn thân à, nhưng điều mới đó là tốt, ít ra là vậy. Ông hãy xét xem thưa ông. Crayon đọc lớn tiếng, thưa đức ông, chỉ có một người gọi tôi như thế. Esperan vội vã nói, ông già mà chúng ta đã nói đến hồi nãy, người có 20.000 EQ lợi tức, chúng ta hãy xem cách viết của ông ta. Thưa đức ông, vì ông đã ở Paris, là nơi lưu trú tốt nhất đối với một người như ông. Tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu ông sẽ cư ngụ ở ngôi nhà mà ông vừa mua ở đường Cerise. Cậu đã mua nhà sao? Crayon nói, cực kỳ ngạc nhiên. Có vẻ là vậy, Esperan khiêm tốn trả lời. Nhưng ông đọc tiếp xem. Đường Syriza bằng tiền tiết kiệm của ông trong 3 tháng qua, tôi hy vọng rằng ông xét đoán căn nhà xứng với ông và xin ông hạ cố đồng ý những cái sắp đặt mà tôi nghĩ mình phải làm ở đấy. Đức ông sẽ tìm thấy trong một cái hộp trên lò sưởi trong phòng ngủ các tước hiệu của mình và những chiếc chìa khóa mà người đầy tớ trung thành của ông đặt ở đấy. Giuliano đọc xong, Grillon để rơi lá thư. Esperon và ông nhìn nhau thán thốt. Điều này rất mạnh. Cuối cùng Grillon nói, cậu có tin không? Thề danh dự là có, tại sao không? Esperon đáp và xoay trong ngón tay chiếc chìa khóa nhỏ chạm trổ. Thật vậy, tại sao không? Cũng vậy thôi, đường Syriza không xa nơi đây, là đằng sau đường Lady Gear, nơi James có dinh thự, cậu biết đây. James, nhà tài chính người Ý. Tôi biết, Esperon nói, ông có muốn đi xem nhà của cậu, tôi đang nôn nóng đây. Vậy thì chúng ta đi đến đó, ông hiệp sĩ à? Nón và kiếm của tôi. Người anh hùng kêu lên bằng giọng Santo và lên đường, trời đất ơi! Chương 11, niềm vui và tiệc tùng. Đường Syriza, vườn anh đào, mà cái tên chỉ rõ nguồn gốc đầu tiên đến đường Petitmus, đầu kia là cánh cửa của xưởng công binh và song song với đường Saint Antoine, ở góc phải các con đường nhỏ Lady Gare. Ở đó, James, nhà tài chính giàu có, đã xây một dinh thự lộng lẫy rất nổi tiếng. Khu phố này ngày nay hầu như đã biến mất vào năm 1594, vẫn giữ những nét huy hoàng và sức sống còn lại. Còn chưa là thời kỳ đẹp đẽ của quảng trường Royal, chỉ được xây 10 năm sau đó, nhưng người ta còn nhớ ở đây có cung điện tuột nan mà Catherine de Medici ở đây rất lâu, và nhiều dinh thự giàu sang của giới quý tộc còn san sát trên các đường Saint Paul, Saint Antoine và các vùng quanh ngục Passy. Cho nên rất hợp lý khi một lãnh chúa sung túc chọn khu phố này để xây một cơ ngơi. Do đó, các khu vườn rất nhiều, bao la và được trồng nhiều cây cổ thụ. Không khí trong lành, tĩnh lặng và cô độc, dù cách hoạt động náo nhiệt của thành phố chỉ 2 bước. Các lối đi sạch sẽ, rộng so với thời này, là những thuận lợi sang chói dòng thời đại mà đường phố thường vung dở dưới chân các bộ hành, nơi mà góc đường nhiều lần chuyển thành nơi cắt cổ vào ban đêm, mà người đi bộ thường phải lên lề để tránh bị một con la nghiền nát. Esperon khi cùng với Grillon vào đường Syriza chỉ thấy 2 ngôi nhà khá khiêm tốn ở đầu, gần chạm đường Petitmus. Những nơi ở này đã cũ, bị 2 người khách khinh bỏ. Nhưng chẳng bao lâu, ở đầu một bức tường xây bằng đá đẹp và có nhiều cây cối phủ tia sáng vượt lên, họ thấy cuối một cái sân rộng bao la, sừng sững một cung điện kiểu Florence, có những tượng điêu khắc và nhiều cửa sổ tuyệt vời có kính pha lê, khiến vài người đi qua ngưỡng mộ nên dừng lại trước kiệt tác mới mẻ này. Tòa nhà nối với đường bằng 2 lối đi được tạo thành bằng những biệt trang với ban công bằng đá khảm men bạc và những lan can bằng sắt rèn mà công dự tài tình làm thành những chiếc sổ trái cây và hoa, một cánh cửa bằng gỗ sồi nặng chạm trổ trong chiều dày, và mỗi tấm pano có nhiều mặt nhỏ như mặt của một viên kim cương, có trang bị một chiếc đinh bằng thép tán bóng. Cánh cửa thách thức đạn đại bác bảo vệ và trang trí lối vào dưới một hốc tường đá có cột xoắn. Đó là một dáng vẻ vừa bảo đảm vừa quyến rũ. Grillon và Esperon dừng lại như những người hiếu kỳ và đưa mắt tìm chung quanh, không thấy ngôi nhà nào khác ở đường này. Nếu bức thư của ông già có 20.000 EQ không phải là một trò đùa, Grillon nói, thì đây là lâu đài của cậu. Và ông chuẩn bị gõ cửa, Esperon ngăn ông lại. Ông à, chàng nói, đây là nghi ngờ cứ làm cho tôi dướng mắt. Căn nhà mà ông quản gia của tôi nói đến, người quản lý tiền của tôi đã mua. Chàng nói, với tiền tiết kiệm của 3 tháng là 6.000 EQ, có phải ông nghĩ rằng người ta có thể cung cấp cho mình một tòa nhà như thế với số tiền đó? Chỉ cánh cửa và bộ khung của nó cũng đang gian ngần ấy. Kỳ dòng đáp, nhưng có hề gì, chúng ta cứ vào đi, hãy cho phép. Esperon nói, chúng ta hỏi những người lương thiện đã chiêm ngưỡng tòa nhà này. Cậu có lý. Này, ông bạn thân, ngôi nhà này thuộc về ai? Tôi xin ông cho biết. Người ta không biết, thưa ông, người thị dân đáp. Tuy nhiên, chúng tôi là người ở trong khu phố. Tốt lắm, Esperon nói khẽ với Grillon và thúc khuỷu tay ông. Làm thế nào mà người ta không biết? Hiệp sĩ nói tiếp, một công trình như thế tôn vinh cả khu phố, nó không thể được xây một cách đơn độc, quý thật. Ồ không, một thị dân khác nói rất tinh tế, nhưng dù sao người ta cũng biết, Và nếu người ta không thể nói điều mình biết, chẳng phải là tương đương sao? Chà, nếu ông biết thì cứ nói. Ông thân mến à, Cây Dông ngắt lời. Tôi là người tốt, không làm hại ông đâu. Ông có vẻ là thế, thưa ông. Mặt khác, một phỏng đoán có thể được nói ra mà không phạm tội khi quân. Dĩ nhiên, nó muốn đi đến đâu với hoàng thượng bị khi quân? Esperan cào nhào. Vậy thì thưa quý ông, người thị dân đầy phẩm giá nói, cháy bỏng ý muốn gieo tin nho nhỏ của mình. Người ta nói, người ta cho rằng, tôi không khẳng định gì cả, nhưng người ta bảo đảm rằng căn nhà này, ông đang chiên nhỏ lửa tôi. Ông bạn tử tế à, rằng căn nhà này do nhà vua xây dựng. À, Cleon nói và nhìn Esperan, nhưng nhà vua đã có điện Louvre, chàng liều lĩnh nói, không phải để cho các tình lương ở, thưa ông. Thị dân nói, khi ở cách đây nhà ông Janet hai bước, bạn của ngài, người đồng lõa của ngài. Phải, Cleon ngắt lời, đồng lõa của ngài Janet đây. Điều này rất tệ, ông khẽ nói với Esperan. Ông hiểu đấy thưa ông, người kể chuyện nói tiếp, vui thích vì đã lay chuyển niềm tin của thính giả. Nhà vua vào qua đường Lady Gare ở nhà ông Samet là rất tự nhiên. Người ta nghĩ rằng ngài đến nhà ông Samet có phải không và rất vinh dự. Vậy thì sau đó, vậy thì ngài đến nhà quý bà đường Seriza, danh dự được cứu thoát. Nhưng bà hầu tước được Monso cư ngụ ở đường Doigny gần điện Louvre. Người dòng kêu lên, khi bà ấy không ở ngay trong điện Louvre, ông thấy rõ ràng để đến nhà bà ấy, nhà vua không cần xây nhà ở đường Seriza. Cho nên tôi không nói về nàng Gabrielle xinh đẹp. Người thị dân phản bác và nháy mắt ranh mảnh. Nhà vua thích ve vãn, nhà vua chơi đùa, bệ hạ thân mến. Nhà vua có thể xây 10 ngôi nhà như thế để chiếm lĩnh tất cả các nàng. Nếu người ta đã quấy tay để nghe tên ngốc này, rồi dòng nói với Esperan thì cũng nói chuyện này sẽ dẫn đến khổ hình. Nhưng trong suốt cuộc tranh cãi đã đưa đến trước ngôi nhà một đám đông ăn không ngồi rồi trong khu phố yên tĩnh này, thì một người đàn ông cao ráo, một kiểu người gác cổng, ăn mặc chỉnh tề và mang vũ khí, đã mở quầy nhỏ ở cánh cửa và nhìn. Vừa thấy Esperan, anh ta kêu lên một tiếng ngạc nhiên và vội ra ngoài đến chào chàng trai với một dấu hiệu vồn vã đầy kính trọng. Ông làm gì thế? Esperan hỏi. Tôi mở cửa cho đức ông. Người này trả lời. Tại sao? Grillon lắp bắp. Để đức ông không chờ trước cửa thay vì vào nhà mình. Nghe cái danh xưng đức ông, nghe chữ nhà mình, những người tụ tập vô tản mát kinh hạ, ngạc nhiên và sợ sệt, ngờ rằng đã đưa ra quá nhiều phỏng đoán có hại trước mặt vị lãnh chúa chủ sở hữu của ngôi nhà. Grillon và Esperan theo người gác cổng. Ông này sau khi đưa họ vào, đóng cửa sau lưng họ, họ nhìn nhau vẫn luôn ngập ngừng. À vậy, Esperan nói với người gác cổng, tôi là ai? Đức ông Esperan, chủ nhân của tôi. Rất tốt, nhưng làm thế nào ông nhận ra tôi? Tôi đâu có biết ông.